Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956. Chương 956 còn chưa kết thúc. Hiện tại điểm số biến thành rồi 4-1. Kim Tiger có thể yên tâm lớn mật thay phiên cầu thủ rồi. Nghe được hô lời này, Kim Tiger sửng sốt một chút. Hắn tính toán, chúng ta đã ở thi đấu vòng tròn bên trong thắng rồi 16 trận đấu rồi. Hô hưng phấn mà tiếp lời đến. Không sai, các ngươi đã thắng liên tiếp 16 trận rồi. Ở năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải thời điểm. Cũng là Tiger huấn luyện viên ngươi dẫn đầu MU. Sáng tạo ra thi đấu vòng tròn 15 thắng liên tiếp ghi chép. Hiện tại ngươi siêu việt rồi lúc trước chính mình. Lại một lần nữa đem chính mình tên khắc vào rồi Premier League vinh dự trên tấm bia. Kim Tiger hướng về phía hô gật gật đầu. Thật đúng là ngươi không nhắc nhở ta. Ta căn bản không có ấn tượng. Ta hiện tại đầy đầu óc đều là bảo vệ vương miện bảy quan vương. Champions League 3 liên quan chuyện. Cái này loại thi đấu vòng tròn ghi chép. Đã không nhớ rõ, đầy đầu óc đều là bảo vệ vương miện bảy quan vương. Champions League 3 liên quan. Các phóng viên nhìn lấy trước mặt Kim Tiger. Hắn giờ phút này không có ngang ngược phách lối. Cũng không có kiêu ngạo tự mãn cuồng ngạo. Hắn y nguyên trầm ổn tỉnh táo. Như cùng ở thẩm mới ra đời thời điểm đồng dạng. Bất quá lúc này ở hắn mắt bên trong, tựa hồ nhiều rồi rất nhiều nội dung, đó là trèo lên đến rồi đỉnh điểm về sau cực mắt trông về phía xa Tiêu Dao. Là không người có thể địch, khinh thường quần hùng thoải mái, Kim Tiger nhìn lấy tất cả mọi người, mỉm cười nói tiếp đi, ta tên có thể hay không khắc vào Premier League vinh dự trên tấm bia. Ta không phải là rất quan tâm. Bất quá có thể làm cho MU lần nữa trở thành Premier League mới cọc tiêu. Đây là ta lớn nhất mừng rỡ. Ở này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Manchester tin tức vãn báo đăng rồi chuyên bản. Chuyên môn giới thiệu MU bản trận đấu mùa giải thắng liên tiếp ghi chép tình huống. Bao gồm mỗi một trận tranh tài điểm số, thi đấu huống, vẫn còn vào bóng, kiến tạo người. Tất cả đều kỹ càng tiến hành rồi giới thiệu. Ở văn chương phần cuối, đăng rồi đối Kim Tiger bài tin tức. Bất quá cái này bài tin tức rất thú vị. Kim Tiger chỉ nói một câu nói. Kết quả đặt ở phần đuôi chỗ dễ thấy nhất. Còn chưa kết thúc. Xem ra MU thắng liên tiếp còn muốn tiếp tục. Ở trên nửa trận đấu mùa giải bên trong, MU còn thừa lại 3 cái đối thủ. Theo thứ tự là West Ham, Brighton cùng Huddersfield, bất quá không có người cảm thấy bọn họ sẽ cho MU mang đến uy hiếp. MU thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Bọn họ ở Champions League vòng bảng thi đấu thắng liên tiếp cũng đang kéo dài. Ở đưa lưng về phía lưng trong tranh tài chủ khách trận xong giết Inter về sau. Bọn họ nghênh đón cuối cùng 2 trận tranh tài. Theo thứ tự là khách chiến Monaco cùng sân nhà đánh Ajax. Ở khách chiến Monaco trong tranh tài, Mbappe vậy thể nghiệm một cái về nhà cảm giác. Mấy năm về sau, làm hắn lần nữa trở lại đã từng Monaco. Sớm đã là cảnh còn người mất rồi. Huấn luyện viên chính đổi rồi. Đội thanh niên đồng đội vậy đổi rồi một nhóm lớn. Hiện tại cùng hắn quen biết người cũng càng ngày càng ít. Kỳ thật đối với Mbappe mà nói, Monaco không có cho hắn rất nhiều, bởi vì hắn ở chỗ này chỉ là làm một cái đội thanh niên học đồ mà thôi. Ký rồi một phần rẻ tiền giữ gốc thu vào, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị đuổi ra đội bóng. Hơn nữa lúc ấy Mbappe một nhà thuê lại ở cũ nát trong phòng. Mẹ còn mọc lên bệnh, cái kia đoạn thời gian. Quả thực là Mbappe sinh mệnh bên trong gian nan nhất một đoạn thời gian. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, đều cảm thấy rất chua xót. Bất quá may mắn, hắn gặp được rồi Kim Tiger. Tuy rằng về sau Kim Tiger từng nói với hắn rất ưu tú, dù cho không có gặp được chính mình, như vậy cũng sẽ gặp được cái khác cơ hội tốt, trở nên nổi bật. Nhưng là Mbappe lại đã sớm đem Kim Tiger trở thành ân nhân của mình. Hoặc là nói là chính mình cái thứ hai phụ thân. Ở này trận đấu bên trong, Mbappe đối mặt Monaco hào không nương tay. Hắn liền vào 3 bóng, diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng 3-0 chiến thắng rồi đối thủ. Sau cuộc tranh tài, Kim Tiger hỏi Mbappe, phải chăng cần phải ở chỗ này dừng lại một ngày? Nếu như cần, hắn có thể cho Mbappe thả một ngày nghỉ. Mbappe lung lay đầu, hắn kiên định nói cho Kim Tiger, ta nhà ở Manchester, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn về nhà, kết thúc rồi cái này trận đấu. MU Champions League vòng bảng thi đấu 5 chiến 5 thắng tích 15 điểm. Đã sớm thu được ra biên tư cách, nhưng là ở một trận khác trong tranh tài, lại diễn ra một trận vào bóng đại chiến. Phía trước 4 trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ajax tích 7 phân xếp tại vòng bảng thứ 2, mà Inter Milan tích 4 phân xếp tại vòng bảng thứ 3. Hai đội bóng ra biên chi tranh vẫn là hết sức kịch liệt. Ở này trận mấu chốt quyết đấu bên trong, hai đội bóng đánh thành rồi ngang tay, ai vậy không thể chiến thắng đối phương. Mặc dù như thế, 4-4 điểm số cũng làm cho cái này trận đấu trở thành rồi một trận kinh điển vào bóng đại chiến. Inter Milan phương diện, thần kỳ Icardi lần nữa diễn ra hat-trick. Hắn đã từng một lần ở hiệp 1 dẫn đầu đội bóng 3-0 dẫn trước. Nhưng là ở dưới nửa chàng thời điểm, Ajax tuyệt địa phản kích. 30 phút đồng hồ liền vào 4 bóng, diễn ra tuyệt địa phản kích. Kém chút mà đem Inter trước giờ đào thải ra Champions League. Cuối cùng nếu như không phải là Perisic tuyệt hòa penalty, Inter Milan lại lần nữa gãy kích Champions League. Mặc dù như thế, Inter Milan vẫn là lạc hậu Ajax 3 phân. Bọn họ mong muốn ra biên lời nói, không chỉ có cần nhờ cố gắng của mình, còn muốn dựa đối thủ thất bại. Ở này trận sau cuộc tranh tài, rất nhiều Italy truyền thông xách ra một loại ngôn luận, chính là MU rất có thể ở trước giờ vòng bảng thứ nhất ra biên tình huống dưới. Cố ý thua cho Ajax, đến giúp đỡ người Hà Lan lên cấp, loại lời này ở nước Ý bên trong đưa tới rất nhiều người tức giận. Nhất là Serie A giữ gìn người, bọn họ thậm chí trước giờ thống mạ MU. Nói Kim Tiger đội bóng luôn luôn không nói thể dục đạo đức. Mà những này Serie A fan hâm mộ bên trong, đại bộ phận đều là Juve fan hâm mộ. Bởi vì trước mấy cái trận đấu mùa giải Juve ở Champions League trung tần nhiều lần gặp được MU. Nhưng là đều bị MU thống kích. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất khó chịu. Vừa vặn mượn cơ hội này mắng một mắng Kim Tiger, giải hả giận. Mà làm Kim Tiger nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn lập tức liền trở mặt rồi. Nếu như là nói Kim Tiger, cho dù là nhân thân công kích, Kim Tiger đều sẽ không như thế tức giận. Nếu như là đang nói MU không có thực lực, như vậy Kim Tiger nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Vậy sẽ không như thế tức giận. Nhưng là bọn này tự cho là đúng người ý thế mà hoài nghi MU nghề nghiệp tinh thần. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Lúc có phóng viên hỏi Kim Tiger đối với chuyện này cái nhìn lúc. Kim Tiger lần này không lưu tình chút nào. Ngôn từ kịch liệt, nếu như Inter fan hâm mộ đứng ra, đối với chúng ta tranh tài thái độ sách ra nghi vấn, ta cảm thấy còn có thể thông cảm được. Dù sao chúng ta cùng Ajax tranh tài kết quả quyết định bọn họ ra biên tình thế. Nhưng là chúng ta tiếp xuống làm sao đá. Theo Juventus fan hâm mộ có nửa xu quan hệ. Bọn họ trách móc cái gì trách móc. Là không phải là cảm thấy ở quốc nội NB đã quen. Mong muốn theo MU đọ sức đến A, tranh thủ thời gian vòng bảng ra biên. Sau đó vòng tiếp theo cùng chúng ta quất vào cùng một chỗ. Bất quá ta cảm thấy khả năng cơ hội không lớn. Bởi vì ta nhìn hiện tại bảng D tình huống. Juventus tựa hồ liền Champions League vòng bảng ra biên đều có khó khăn. Có rảnh quan tâm MU tranh tài thái độ, không bằng dành thời gian nhìn xem chính mình đội bóng biểu hiện a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.